Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 2, ghi chép. Hình không nhiều, cũng liền chừng 10 chương dáng vẻ. Nhưng là ở những hình kia chung, cơ hồ mỗi tấm đều có sư phụ ta bóng người. Có rõ ràng có mơ hồ, nhưng là cơ hồ chỉ cần là có thể thấy rõ ràng sư phụ ta mặt hình. Ta nhìn thấy sư phụ ta biểu tình đều là lo âu mà nặng nề. Hình bóng lưng địa điểm rất phức tạp, nhìn khóa độ cũng rất lớn. Hơn nữa bằng những thứ này bối cảnh, ta căn bản không khả năng suy đoán ra là nơi nào. Có nhìn hoang tàn vắng vẻ sa mạc sa mạc, có bình tĩnh mặt sông, nước chảy xiết mặt sông, có sơn lâm, cuối cùng là biển khơi. Ở trong tấm ảnh ngoại trừ sư phụ ta, còn có một chút khác người thân ảnh. Ít nhất ta nhìn thấy ta quen thuộc ta các sư thúc, Lăng Thanh nãi nãi, thậm chí Ngô Lập Vũ dĩ nhiên. Cũng có ta không nhận biết người xa lạ. Ta cố gắng khắc chế chính mình. Ta không ngừng nói cho chính mình. Trần Thừa Nhất, người đã không phải là tiểu hài tử. Người thậm chí muốn một mình đảm đương một phía. Không thể khóc, không cho phép khóc. Đặc biệt là ở trước mặt người khác. Là, ta cuối cùng không có rơi xuống nước mắt. Chẳng qua là nhìn trong tấm ảnh sư phụ vẻ mặt, ta vẫn là không nhịn được hốc mắt có chút đỏ lên. Nhưng những thứ này cũng không trọng điểm. Trọng điểm là trong đó có hai tấm hình. Ta nhìn thấy sư phụ bị thương. Có một tấm đặc biệt rõ ràng. Khóe miệng của sư phụ là huyết. Nửa người trên đều huyết. Đạo sĩ là đấu pháp người. Có tình huống gì sẽ để cho một người đạo sĩ thương đến nước này? Ta lấy ra tấm hình kia. Đưa tới trước mặt Giang Nhất. Tận lực bình tĩnh hỏi. Người nhất định biết đây là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng đây chính là ngươi ẩn lừa gạt tiếp tài liệu. Ta muốn biết sư phụ ta vì sao lại chiến đấu thành cái bộ dáng này. Giang Nhất nhìn ta, nói đến, xác thực, còn có một chút bị ta thu lại. Bởi vì cùng sư phụ ngươi chiến đấu đồ vật, là tuyệt đối không thể lưu truyền tới. Đó là cái gì? Ta nhìn chằm chằm Giang Nhất hỏi. Mặc dù như vậy rất không lễ phép, nhưng là ta đã không quên được. Đó là một loại trong truyền thuyết tồn tại đi. Cụ thể là cái gì? Ngươi hỏi tới cũng không có ý nghĩa. Nếu như có một ngày, ngươi cũng tất nhiên bước lên này tìm Côn Lôn con đường. Ngươi và sư phụ ngươi gặp đồ vật cũng không nhất định như thế. Giang Nhất như thế nói cho ta biết. Đúng vậy, là cái gì quả thật không phải là trọng điểm. Trọng điểm chẳng qua là ta sư phụ rốt cuộc thế nào. Dù sao, Giang Nhất đối với ta cởi mở tài liệu, cũng không phải là cái gì cũng có thể mở ra. Ta hít sâu một hơi, tĩnh táo một tình cảm xuống. Chẳng qua là hỏi, sư phụ ta không sao chứ? Ta có thể xác định là, sư phụ ngươi đoàn người, cho đến đám người bọn họ biến mất trước, đều là bình yên. Dĩ nhiên, có một ít thương thế, cũng không nghiêm trọng lắm. Giang Nhất châm trước nói với ta đến. Ta không nói gì, ta muốn hỏi vấn đề. Ta quyết định đang nhìn những văn tự đó tài liệu sau này hãy nói. Nghĩ như vậy, ta lại cầm lên kia giấy gấp văn tự tài liệu. Bắt đầu nhìn kỹ đứng lên. Những văn tự này tài liệu là một loại tương tự với công việc ghi chép tài liệu. Cũng có thể nói là nhật ký. Nhìn ngữ khí ngược lại giống như đi theo sư phụ ta người thứ ba viết xuống. Không phải là sư phụ ta bọn họ. XX5X Nguyệt X Nhật rốt cuộc đến XX chiếc khu vực trung tâm. Làm là một cái ngành người làm việc. Ta không nghĩ tới còn có thể gặp thấy vậy đa năng để cho ta kinh dị sự tình. Tồn tại ở ta hoa hạ thổ địa A. Ta cho là đã tìm tòi biết. Không nghĩ tới không phải như vậy. XX5X Nguyệt X Nhật ta chỉ là một ghi chép người tùy tùng. Biết cái gì là nên hỏi. Cái gì là không nên hỏi. Cuối cùng ta cũng sẽ rời đi người đi đường này. Mang theo những thứ này chân quý ghi chép trở về. Nhưng là ta bội phục bọn họ. Nhưng ta cũng đang suy tư. Cái gọi là Côn Lôn là trọng yếu như vậy sao? Bằng vào người đi đường này bản lĩnh. Có thể qua dị chủng sinh hoạt. Không phải đi truy tìm một loại hư vô phiêu miểu. Ngày này lại vừa là một lần thất vọng. XX5X Nguyệt X Nhật ta không nghĩ tới. Thật sự ở nơi này, XX chiếc tìm được một tia đầu mối, được xác nhận một số chuyện, thậm chí còn có thể bằng vào cái đầu mối này tiếp tục đuổi tìm đi xuống. Cái đầu mối này quá kinh người. Không được, ta không thể ghi lại ở nơi này. Ta phải khẩu thuật báo cáo. Ta từng chương lật lên công việc này ghi chép. Càng lộn mày nhíu lại được càng sâu. Điều này công việc ghi chép cho ta lớn nhất đầu mối chính là sư phụ đã từng đi đã đến địa phương nào. Thậm chí xa nhất địa phương. Đã ra nước Hoa phạm vi. Nhưng là gặp một ít gì. Đầu mối là cái gì. Căn bản là hoàn toàn không có ghi chép. Ta chịu đựng những vấn đề này. Vẫn không có đặt câu hỏi. Cho đến ta xem xong cuối cùng nhất thiên ghi chép. XX 5X Nguyệt X Nhật rốt cục thì đến ly biệt thời khắc sao. Một khắc kia, ta thậm chí có một loại ý tưởng, muốn đuổi theo đám này thần kỳ nhân đi, nhưng là ta không thể, bởi vì ta có ái nhân, cũng có con nít, đây là ta ở trong hồng trần ràng buộc, ta tại sao có thể đuổi theo? Ta cũng thừa nhận, ta là sợ, chẳng qua là trong nháy mắt đó, quá đáng sợ, ta cũng không chịu định bọn họ phải hay không phải còn sống. Khương sư phó quá mức kiên định. Cứ như vậy thứ nhất mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm. Đi theo đi, ta lấy vì người khác sẽ không như vậy quyết tuyệt. Nhưng là ở Khương sư phó thứ nhất nhảy xuống trong biển sau này. Bọn họ lại tất cả đều đi theo. Là muốn cáo biệt, tại sao lòng ta sẽ khổ sở như vậy? Làm là một cái đi theo ghi chép người. Ta đang suy tư, chuyện này cho ta hoa hạ kết quả có ý nghĩa hay không? Nhân, quý ở tự biết. Quý ở tự biết, rất là để cho ta tâm khẩn nhất thiên nhật ký, rất là xốc xếch một mảnh nhật ký, thậm chí ngay cả trong đó một ít ý tứ ta đều không hiểu được. Cũng tỉ như cuối cùng, nhân, quý ở tự biết, là ý gì? Ta buông xuống những văn tự này tài liệu, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời lại không biết từ đâu hỏi tới, ta thậm chí không tỉnh táo được. Một câu kia ta cũng không chịu định bọn họ phải hay không phải còn sống. Giống như một đạo cực kỳ mãnh liệt quang. Đâm ánh mắt ta cũng làm đau. Ta không thể mất khống chế. Ta đứng lên, lặp đi lặp lại ở trong phòng đi. Sau đó tới mở nhà khách rèm cửa sổ. Đốt lên một điếu thuốc. Từng ngụm hút. Làm một điếu thuốc cơ hồ là bị ta không gián đoạn hút xong sau này. Ta mới miễn cưỡng có thể làm cho mình thủ không nữa run rẩy. Tâm tình cũng có thể ở khắc chế phạm vi. Ta nên tin tưởng chính mình trung mao thuật. Hàng năm không luôn là phải làm một lần. Chắc chắn sư phụ có phải hay không là còn sống sao? Đáng tiếc, sư phụ không có sư tổ kia một thân bản lĩnh. Có thể thần kỳ như vậy cùng ta trao đổi. Thậm chí truyền pháp cùng ta. Nhưng, ta cuối cùng là nên tin tưởng. Nghĩ như vậy, tâm tình ta mới lại hơi chút khá hơn một chút. Có thể lý rõ ràng bản thân ý nghĩ. Ta ngồi vào trước mặt Giang Nhất. Không gấp mở miệng. Ngược lại thì Giang Nhất nhẹ giọng nói một câu. Như vậy hút thuốc. Đối với tu giả mà nói cũng không phải là cái thói quen tốt. Không có cách nào nhân dù sao phải có. Chút yêu thích. Cũng không thể quá mức đi buộc chính mình như thế nào sinh sống. Ta trả lời một câu. Như vậy kéo khai thoại để trả lời một câu. Ta phát hiện ta thực ra so với chính mình tưởng tượng tỉnh táo. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện. Đó chính là lúc trước. Ta cho ngươi phát tới tấm hình kia. Chính là đi theo ghi chép cuối cùng một tấm hình. Đó là ngươi sư phụ bọn họ ở mất tích lúc trước. Lưu hạ tối hậu hình ảnh. Giang Nhất rất trực tiếp. Đương nhiên vẫn là ở bá báo tin tức radio. Ta muốn biết, một câu kia không xác định sư phụ ta bọn họ là hay không còn sống là ý gì. Giang lão đại, người có thể không thể trả lời ta. Ta nhìn Giang Nhất, thực ra trọng điểm không phải là Côn Lôn. Cũng không phải sư phụ bọn họ đi nơi nào. Ở lòng ta đáy trọng yếu nhất. Nhìn cũng nhỏ bé nhất một cái trọng điểm. Cả chuyện này cơ sở, là ta vô luận như thế nào. Chỉ là hy vọng sư phụ ta còn sống. Có thể sống. Chờ ta đi trước mặt hắn. Hỏi hắn một câu. Sư phụ, ngươi làm sao có thể như vậy thì đi mất. Giang Nhất im lặng trong chốc lát. Sau đó nhìn ta nói đến. Chịu trách nhiệm nói. Ta không biết, ta có thể nói cho ngươi biết. Chẳng qua là, vào lúc đó, ở cách các ngươi sư phụ không xa địa phương. Chính là, Giang Nhất nói đến chỗ này. Dừng một chút, cầm ly trà thủ cũng không giống cho tới nay hắn. Trầm ổn như vậy, ta nhìn thấy trong ly nước trà có chút hơi run. Qua hồi lâu, Giang Nhất mới nói đến. Ta vui vẻ yên tâm ngươi lớn lên. Lại không có trước tiên truy hỏi ta, mà là chờ. Buồn cười là, ta lại có cái gì tốt do dự đây? Chỗ đó chính là trong truyền thuyết Bồng Lai. Bồng Lai, trong nội tâm của ta rung mạnh, nhưng là ta vẻ mặt lại không kích động như vậy. Đối mặt Giang Nhất ta nói đến, thực ra, ta biết, muốn tìm Côn Lôn, trước tìm Bồng Lai, Nguyên Lai, sư phụ cũng là đi lên con đường này. Giang Nhất nhìn ta, lần đầu tiên trong ánh mắt có đi một tí kinh dị. Hắn ngược lại không truy hỏi ta làm sao biết, chỉ nói là đến, người so với ta tưởng tượng, phải biết nhiều, là, Côn Lôn con đường cụ thể là như thế nào. Cách nói có rất nhiều loại, cũng có rất nhiều tu giả đã thử bất đồng biện pháp, nhưng hiện tại lại khác, nhất đáng tin, chỉ có điều này, muốn tìm Côn Lôn, trước tìm Bồng Lai, đáng tiếc biết nhân lác đác không có mấy, người khiến ta kinh nha rồi. Nhưng là ta còn là muốn biết, lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao sư phụ ta đã sắp thành công rồi? Ngược lại các ngươi không xác định hắn sống chết. Đây mới là ta quan tâm trọng điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.